Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, không thể lưu. Gặp một đám người theo bốn phương tám hướng bốn phía, Trần Đăng thở dài một hơi, Ngụy Quân, trốn không thoát, ra ngoài đi. Ngụy Đằng sờ lấy trên mặt vết máu, đau đến thẳng nhếch miệng, liền nói chuyện khí lực đều không có. Trần Đăng vịn hắn, chậm rãi đứng lên, Nghĩa Tòng nhìn đến bọn họ, lại không có vội vã chạy tới. Duy vì cảnh giác, cẩn thận tìm kiếm xung quanh bụi cỏ, bảo đảm không biết lọt mất bất kỳ một cái nào khả năng ẩn thân cấp độ. Trần Đăng thấy rõ ràng, giật mình không thôi, những người này cũng quá bình tĩnh, tỉnh táo đến làm cho người không thể tin được. Nếu như là một hai người như thế, cũng liền thôi, hơn trăm người hết thảy như thế, thực sự thật đáng sợ. Nghe qua tao sách tinh thông luyện binh, bởi vậy đốm có thể dòm toàn bộ sự vật. Trần Đăng được đưa tới tôn sách trước mặt, hắn chiến giáp cởi xuống, trên thân chỉ có một kiện đỏ thẫm chiến bào màu đỏ, cùng phổ thông sĩ tốt xuyên không có quá nhiều khác nhau. Tuy nhiên dính không ít bùn cùng cây cỏ, xem ra rất chật vật, nhưng hắn cái eo thẳng tắp, trên mặt cũng mang theo nụ cười, phong độ không mất, so danh sĩ Ngụy Đằng mạnh hơn không ít. Hạ bì Trần Đăng, chữ Nguyên Long, gặp qua tôn tướng quân. Tôn sách cười, nhặt nhặt trong tay túi ra, nguyên lai là Trần Sứ Quân. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trần Đăng sờ sờ bên hông, âm thầm cười khổ, không nghĩ tới là cái này Dương Châu Thứ Sử Ấn Thụ bại lộ hành tung. Đây thật là thiên ý trêu người. Tôn sách chuyển hướng Ngụy Đằng, Ngụy Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xe của ngươi đây, quân tử được không thể không xe. Ngươi liền xe đều ném, còn thể thống gì? Trần Sứ Quân lâu bại thành quen, ngươi cũng không thể học hắn. Hắn phất phất tay, đi đem Ngụy Quân xe tìm trở về. Một cái kỵ sĩ nên một tiếng, dục ngựa hướng về phía trước đi. Ngụy Đằng rất xấu hổ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lúng túng nửa ngày, không bằng ứng đối ra sao. Hắn rất hối hận, sớm biết sẽ bị Tôn Sách bắt lấy, không bằng lưu tại Thạch Thành không chạy, trắng trắng chịu nhục một lần, đều là bị Trần Đăng hại. Tên hèn nhát này, nhìn đến Tôn Sách liền chạy, kết quả vẫn không thể nào chạy mất. Tôn Sách xuống ngựa, ở một bên tìm đất trống ngồi xuống, Hứa Chử ở một bên thị vệ, người khác thì đi thu nạp hội binh. Tôn Sách cũng không để ý tới Ngụy Đằng, Trần Đăng dùng roi ngựa chậm rãi loại bỏ lấy giày chiến phía trên bùn. Ngụy Đằng, Trần Đăng đứng ở một bên rất xấu hổ. Ngụy Đằng là không biết có thể nói cái gì. Trần Đăng ngược lại là nghĩ nói, thế nhưng là nhìn xem Tôn Sách cái kia một bộ xa cách bộ dáng, hắn lại ngậm miệng lại. Thời gian không dài, Mã Siêu trở về, tung người xuống ngựa, vọt tới Trần Đăng trước mặt, phi lên một chân, chính bên trong Trần Đăng bụng dưới. Trần Đăng bị hắn một chân đạp vừa vặn, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Mã Siêu không buông tha, nhào lên, đánh liên tục mang đá, một hồi đem Trần Đăng đánh cho mắt mũi sưng bầm, máu me đầy mặt. Trần Đăng không rên một tiếng, ngược lại cười rộ lên, càng cười càng lớn tiếng, bỉ ổi nam man, còn dám cười, ta giết ngươi. Mã Siêu gầm thét, quất ra chiến đao, vung đao liền muốn bổ. Ha ha ha, Trần Đăng ngửa mặt lên trời cười to, hắn trợn tròn ánh mắt, căm tức nhìn Mã Siêu, nghiêm nghị quát nói, ngươi giết a, ngươi giết a, ngươi cái này hữu dũng vô mưu thất phu, bại trận không oán niệm chính mình vô năng, lại nói người khác bỉ ổi, há không buồn cười. Hắn vừa nhìn về phía Tôn Sách, cười lạnh nói, Tôn tướng quân đồ có bá vương ý chí, lại phân công dạng này mãng phu, thì không sợ dẫm vào hạng Tạ vết xe đổ sao? Mã Siêu giận dữ, một đao đánh xuống, Bàng Đức kinh hãi, xông đi lên ôm lấy Mã Siêu, thiếu tướng quân, tuyệt đối không thể, có cái gì không thể, tránh ra, ta hôm nay không phải giết hắn không thể, thiếu tướng quân, tôn tướng quân ở đây, không được vô lễ. Mã Siêu cái này mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn xem Tôn Sách, gặp Tôn Sách ánh mắt âm lãnh, mặt không biểu tình, không khỏi ngượng ngùng, hắn bỏ đao vào vỏ, đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, tướng quân, ta, Tôn Sách đứng lên, ngó ngó Mã Siêu, đẩy trượng phu, lấy lên được, thả xuống được, đánh bại nằm, nhiều tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lần sau sẽ thắng lại, mà không phải chút giận, vừa khóc vừa gào, ngươi bao lớn người, còn như cái không có lớn lên đại hài tử giống như. Mất mặt hay không? Mã Siêu méo mó miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn Sách thân thủ đặt tại Mã Siêu trên bờ vai, đem hắn đẩy đến một bên. Mã Siêu rất phiền muộn, cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Hắn biết mình phạm sai lầm, lại không thành thật, Tôn Sách thật có khả năng đuổi hắn đi. 100 tinh kỵ hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 người. Hắn như thế trở về còn không bằng tự sát tính toán. Tôn Sách đi đến Trần Đăng trước mặt, lạnh nhạt nói, người thúc Trần Vũ là bị ta đuổi đi, phụ thân người Trần Khuê bái tướng cũng là bị ta cướp đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không đầu hàng ta, đúng không? Trần Đăng biến sắc, chậm rãi ngẩng đầu, đón Tôn Sách ánh mắt. Tôn Sách ánh mắt rất thanh tịnh, tựa như một vũng hàn đàm, khiến người ta nhìn không thấu, lại có chút không nói ra hàn ý. Hắn hít sâu một hơi, lại từ từ phun ra, khóe miệng bốc lên bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết, hôm nay chết chắc, coi như hắn nguyện ý nhẫn nhục sống tạm bợ. Đầu hàng Tôn Sách, Tôn Sách cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Đúng, ta không biết đầu hàng. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tôn Sách khịt mũi coi thường. Trần Đăng ở đời sau rất được hoan nghênh. Nghĩ lại lại có nhiều không chịu nổi. Hắn tổ tông có lẽ là Trung Lương. Thậm chí hắn bá phụ Trần Cầu đều có thể tính toán lương thần. Nhưng cha con bọn họ lại chưa nói tới. Bọn họ trong mắt chỉ có gia tộc lợi ích, tuần tự phụ thuộc Đào Khiêm, Lưu Bị, Lữ Bố, sau cùng còn đem Lữ Bố bán cho Tào Tháo. Nào có cái gì đạo nghĩa có thể nói, ngươi xem thường bọn họ không có vấn đề, không cùng bọn hắn hợp tác chính là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, đây coi là chuyện gì xảy ra, loại này người không thể lưu. Càng có bản lĩnh càng không thể lưu. Ai biết hắn ngày nào ở sau lưng đâm ngươi một đao. Đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt khách khí. Niệm tình ngươi là đầu hán tử, cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Mạnh khởi, hắn là ngươi, làm được lưu loát điểm, khác dây dưa dài dòng. Mã Siêu đại hỉ, vội vàng chạy tới, rút ra Bàng Đức bên hông trường đao, ném ở Trần Đăng trước mặt, chính mình cũng cầm đao mà đứng, bất đinh bất bát, phù phong Mã Siêu, xin chỉ giáo. Trần Đăng thở dài một hơi, rất tốt đầu lâu, lại bị mãng phu đoạt được, quá tốt sự nghiệp, đều là thư sinh chỗ lầm, đáng tiếc, hắn nhặt lên đao, ngón tay mơn trớn đao nhận, hoành đao mà đứng, khinh miệt nhìn Mã Siêu liếc một chút. Chuyển hướng Tôn Sách, Tôn tướng quân, dám đánh với ta một trận hay không? Tôn Sách quay đầu, dò xét Trần Đăng liếc một chút, Mã Siêu giận dữ, vùng đao thì bổ, Trần Đăng đơn tay cầm đao, lấy đao thay kiếm, đột nhiên một đao đâm về Mã Siêu ở ngực, phát sau mà đến trước, Mã Siêu giật nảy cả mình, không lo được đả thương người, vội vàng vùng đao bổ cản. Trần Đăng đắc thế không tha người, liên tiếp mấy kích, vừa nhanh vừa chuẩn, đao đao trực chỉ Mã Siêu tim, làm cho Mã Siêu luống cuống tay chân, chỉ có hoàn thủ chi công, Tôn Sách rất kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Đăng còn có tốt như vậy kiếm thuật. Ngược lại là coi thường hắn, có bản lĩnh, có tâm cơ, hết lần này tới lần khác không thể hợp tác, dạng này người chỉ có thể diệt trừ, lưu lại cũng là tai họa. Hắn cùng Hạ Bì Trần ra thù là không có cách nào giải. Đây là số mệnh, mấy hiệp sau đó, Trần Đăng có sức mà không dùng được. Rốt cục bị Mã Siêu nắm lấy cơ hội, chuyển thủ làm công, một hơi liền chặt 7 đao, một đao chặt xuống hắn thủ cấp. Trần Đăng đầu lâu rơi xuống đất, lăn đến Tôn Sách trước mặt, hai mắt trợn lên, thân thể lại ngang nhiên đứng thẳng, nửa ngày không ngã. Ngụy Đằng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mã Siêu thu đao, đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người chắp tay, khom người thi lễ, đa tạ tướng quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN